toàn chức nghệ thuật gia. Chương 205, vì Trần Chí Vũ chế tạo riêng bài hát. Gocchuyenaudio.com, toàn chức nghệ thuật gia Junior Cha Tìm, Ngũ Nguyệt Thiên Tức đã trở nên ấm áp. Lục tục đổi mới một đoạn thời gian, Võng Vương, nhân khí đã dần dần ổn định lại, mà bóng dáng fan chú ý, lúc này vẫn đột phá ngàn vạn đại quan, trở thành manga vòng tân duệ manga gia. Ngày này, Lâm Nguyên đi tới công ty, phát hiện có người tìm chính mình, người này là đã lâu không gặp Triệu Giác, nàng chính chờ ở chính mình phòng làm việc. Công ty truyền hình, thăng chức không chỉ có lão Chu, còn có Triệu Giác. Lúc trước Triệu Giác mang là ca sĩ ngành nghệ sĩ. Mà bây giờ, công ty điện ảnh ngành các nghệ nhân, cũng thuộc về Triệu Giác mang, xác thực nói là Triệu Giác bên dưới người đại diện mang. Triệu Giác vẫn là công ty hoàn toàn xứng đáng chủ tịch người đại diện. Cố đông biết Triệu Giác cùng Lâm Nguyên quan hệ rất tốt, cũng biết Triệu Giác chức vị cao hơn Lâm Nguyên, cho nên Triệu Giác đến tìm Lâm Nguyên, cố đông không thể nào để cho người ta chờ ở bên ngoài. Triệu tỷ, Lâm Nguyên mở miệng nói, tới, thấy Lâm Nguyên xuất hiện ở phòng làm việc, Triệu Giác trên mặt lộ ra một vệt ôn hòa nụ cười. Người muốn không xuất hiện nữa, ta dự định điện thoại cho ngươi rồi. Lâm Nguyên hỏi, chuyện gì? Triệu Giác nụ cười như cũ, gần đây có bài hát sao? Có, Lâm Nguyên suy nghĩ một chút trả lời, tạm thời không có, nhưng hắn có thể với hệ thống chế tác riêng, nếu như là Triệu Giác mở miệng lời nói, Lâm Nguyên phải không quá dự định cự tuyệt. Là như vậy, Triệu Giác nói, gần đây Sáng Lạng Giải Trí có một đường ca sĩ hiệp ước đến kỳ, bản thân hắn còn không có cùng lão Đông ra hiệp ước, đoán chừng là có đi một tí ý tưởng, cho nên bây giờ rất nhiều công ty cũng đang tranh thủ hắn, ta cũng muốn ký hắn. Cái này ca sĩ có lẽ ngươi không xa lạ gì. Ai, vạn năm lão, khổ Trần Chí Vũ, sắc mặt của Triệu Giác có chút cổ quái nói, Lâm Nguyên ngẩn người, chợt có ấn tượng đại khái, cái này Trần Chí Vũ đúng là Sáng Lạng ca sĩ, mùa bóng trên bảng bị Lâm Nguyên áp chế qua mấy lần. Sau đó hắn đi Tề Tỉnh cũng chưa có sẽ cùng đối phương sinh ra cái gì đồng thời xuất hiện. Triệu tỷ là nghĩ, cho hắn một ca khúc, ánh mắt của Triệu Giác có chút chớp động nói. Truyền thông bây giờ nhắc tới Trần Chí Vũ thích dùng vạn niên lão nhị này nhãn hiệu để hình dung, mặc dù này gần như tạo thành bản thân hắn nhân thiết nhưng bản thân hắn nhất định vẫn là rất muốn lấy đệ nhất. Lâm Nguyên biết, để cho ta giúp hắn lấy đệ nhất, Triệu Giác cười một tiếng. Chính là ý này, ngoại trừ khúc cha bên ngoài, ta không nghĩ tới công ty còn có ai có thể làm cho Trần Chí Vũ vững vàng lấy đệ nhất. Lâm Nguyên sáng tỏ, Triệu Giác thở dài nói. Công ty tình huống bây giờ ngươi cũng biết, mùa bóng bảng cạnh tranh trở nên mạnh hơn, cho nên phía trên rất hy vọng công ty có thể ở mùa bóng trên bảng lộ một lần mặt. Trần Chí Vũ gia nhập công ty chúng ta, sau đó sẽ cầm một lần đệ nhất. Lời nói ta muốn không có so với cái này đẹp đẽ phương thức. Ồ, Lâm Nguyên nói, ta quay đầu đem bài hát phát cho ngươi. Chuyện này đối với Lâm Nguyên mà nói cũng là không phải rất khó. Triệu Giác ngoài ý muốn, quay lại, trên tay ngươi bài hát thích hợp hắn sao? Ừm, Lâm Nguyên ngoài miệng trả lời như vậy, thực ra tâm lý nhưng là đánh cái vì Trần Chí Vũ lượng thân chế tác riêng chủ ý, hắn ở Tề Tỉnh tích lũy phong phú chế tác riêng kinh nghiệm. Gocchuyenaudio.com, duy nhất có chút tiếc nuối là vốn là Lâm Nguyên dự định hạ một ca khúc cho Tôn Diệu Hòa học trưởng, Tôn Diệu Hòa học trưởng giúp Lâm Nguyên rất nhiều bận rộn, Lâm Nguyên tự nhiên cũng sẽ muốn giúp một tay Tôn Diệu Hòa học trưởng. Nếu bây giờ muốn ký Trần Chí Vũ kia Tôn Diệu Hòa học trưởng hay lại là thay đổi lần sau đi. Vân Nam mạng tiểu thuyết, Triệu Giác sau khi rời khỏi, Lâm Nguyên đánh mở máy tính, bắt đầu nghe Trần Chí Vũ bài hát. Đối với Trần Chí Vũ, Lâm Nguyên không tính là đặc biệt quen thuộc. Mà muốn làm Trần Chí Vũ lượng thân chế tác riêng ca khúc nhất định phải hiểu Trần Chí Vũ phong cách mới được. Tiết tấu Blues, cũng chính là cái gọi là A-B phong cách, đây là dung hợp vui, phúc âm cùng với blue âm nhạc hình thức. Tỉ như bài này gọi là Huy Hoàng ca khúc. Nó mới tươi mà mãnh liệt, cảm giác tiết tấu cùng không ngừng lặp lại vui câu lần lượt đánh thẳng vào người nghe màng nhĩ, lại lấy hô ứng điệu khúc cùng rung động điều động ra những người nghe trong lòng cái kia. Động lần đánh lần, tiết tấu, hợp âm đi về phía muốn nhất trí, tiếng hát cùng nhạc khí bộ phận tương hỗ tương ứng, làm ca sĩ hát ra mỗi mấy cái âm sau, âm nhạc bộ phận hoặc cùng âm, ca sĩ muốn lặp lại lại tấu, hát lại lần nữa mấy cái âm, giống như có hỏi có đáp, hoặc giả làm thành ứng thanh trùng, thậm chí còn tự hỏi tự trả lời thức hiệu quả. Những thứ này đều là Trần Chí Vũ đặc điểm, hoàng kim âm vực F4 đến C5 tả hữu, giọng trầm có thể hạ dò được F2 đọc rõ chữ, chất lượng thượng khả. Lúc đầu bài hát ở E5 phạm vi cũng từng có không tệ ngực âm thanh biểu hiện. Yếu lăn lộn năng lực phổ thông, nơi này có coi. Không cần tham khảo, Lâm Nguyên ước chừng là liên tục nghe mấy chục thủ bài hát của Trần Chí Vũ sau đó, nội tâm đã dần dần có phương hướng. Hệ thống chế tác riêng ca khúc, hệ thống, khúc khố đã mở thả. là bây giờ Lâm Nguyên chế tác riêng ca khúc là muốn tự quyết định vậy một thủ, cho nên Lâm Nguyên mới nghiêm túc suy nghĩ Trần Chí Vũ phong cách. Phải hoàn toàn dựa theo trước hắn phong cách sao? Lâm Nguyên ở bên trong tâm tư thi cái vấn đề này. Hắn cảm giác có rất nhiều bài hát đều có thể cho Trần Chí Vũ hát, nhưng lại cảm thấy có lẽ mình có thể cho Trần Chí Vũ tới điểm không một vật. Những người nghe cần kinh hỉ hơn. Trần Chí Vũ là một cái thành thục ca sĩ, hắn fan cùng những người nghe, đối với hắn phong cách đã hết sức quen thuộc rồi, nếu như mình cho hắn bài hát hay lại là đi Trần Chí Vũ lúc trước con đường, có thể hay không thiếu kinh hỉ. Lần trước ở Tề Tỉnh Thủy Vân chế tác riêng ca khúc không liền muốn yêu cầu muốn có nhất định biến hóa sao? Có lẽ toàn bộ thành danh ca sĩ cũng hy vọng chính mình tác phẩm có thể ở giữ tự thân đặc sắc trên căn bản xuất hiện một ít biến hóa đi. Thủy Vân là chậm bài hát tương đối nhiều, cho nên ta cho một bài nhanh bài hát. Trần Chí Vũ lời nói, nếu không cân nhắc cho hắn một chút nhạc rock đồ vật. Âm nhạc là không phải cố định lại thống nhất, đơn độc âm nhạc phong cách cố nhiên nguyên chất mùi vị, nhưng nghe nhiều khó tránh khỏi muốn đổi một chút khẩu vị, cho nên bây giờ càng ngày càng nhiều bài hát đều thích làm bất đồng phong cách kết hợp thử. Cầu biến, là mỗi người đều tại làm việc, huống chi, dựa theo Triệu Tỷ cách nói, Trần Chí Vũ không nghĩ lại làm đệ nhị. Lâm Nguyên cũng không muốn làm thứ hai, đệ nhất kiếm tiền nhiều nhất nhất định là muốn hết sức cạnh tranh đệ nhất. Góc truyện audio.com, huống chi hệ thống khúc khố mở ra sau đó, chính mình ngàn chọn vạn chọn ra bài hát, không lấy đệ nhất lời nói cũng rất xin lỗi này lớn như vậy khúc khố rồi. Cầu biến lời nói, Lâm Nguyên một vừa nghe khúc trong kho bài hát, một bên suy nghĩ cái vấn đề này, hắn có một cái càng rõ ràng phương hướng. Tiết tấu blues, lại thêm vào một chút rock nguyên tố, dễ dàng một chút, tốt nhất có thể thêm chút lắm mồm nguyên tố. Có, Lâm Nguyên nghĩ tới một ca khúc, bài hát này chất lượng không tệ, hơn nữa thích hợp Trần Chí Vũ âm vực, phong cách cũng không có cái gì mâu thuẫn, hơn nữa còn nhiều hơn một tia dễ dàng biến hóa cảm, hơi chút mang một ít rock cảm giác. Chế tác riêng ca khúc thay đổi chính mình, cách chương.